bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, nhìn qua thành thật hàm hậu tam ca nói. Chủ ý này không tồi, đại ca cùng lục tỷ đều gật đầu. Tán đồng, Cố Dĩ An cái này thật là bị tay mới nam người chơi ý nghĩ kỳ lạ cùng người chơi khác trêu. Kẹo làm cho có chút bất đắc dĩ, nàng bình tĩnh mà giải thích thật sự không phải. Quỷ vương chỉ là muốn tìm một cái món đồ chơi. Chúng ta đều là chúng nó món đồ chơi. Nói nữa, nào có như vậy hoang đường thông quan phương thức. Cố Dĩ An nói xong, phát hiện người chơi khác biểu tình đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Hơn nữa, vừa mới trung khí 10 phần cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem cãi nhau quỷ thắt cổ cũng. Không biết khi nào an tĩnh lại, thế giới phảng phất lập tức yên tĩnh, mọi người không hẹn mà cùng mà. Dừng bước, Cố Dĩ An cũng dừng lại, bởi vì nàng cảm nhận được lạnh băng hàn ý cuốn lấy nàng. Đồng thời, có cái thanh âm mang theo ý cười. Ở nàng bên tai không nhanh không chậm nói. Cái này chủ ý không tồi, là quỷ vương thanh âm siêu chương 46 Cố Dĩ An này sẽ muốn giết thần tâm. Đều có, hắn không phải hẳn là không rời đi cửa thôn sao? Xem ra là nàng đã đoán sai, Cố Dĩ An kiệt lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, người chơi khác nhìn. Bầu trời nhìn bầu trời, xem dày, chơi dây đằng, chơi dây thừng, liền quỷ thắt cổ đều cấp chính mình tìm sự tình làm. Nó ở thu giấy di động, tóm lại. Bọn họ chết sống không coi chừng lấy An bên này, như thế cho Cố Dĩ An một cái thức tốt giảm sóc. Không gian, Cố Dĩ An khôi phục bình tĩnh. Nàng giơ tay, một chút hủy diệt chính mình cánh tay chỗ rét lạnh, xương đen quấn lên Cố Dĩ An tay. Đánh chuyển, lại bay tới một bên. Thực mau ngưng tụ thành quỷ vương khoác khôi giáp khi hình người trạng thái, Cố Dĩ An nói. Ngài nói đùa, nàng không cho quỷ vương nói chuyện cơ hội. Lại hỏi, ngài là lại đây xem chúng ta tử vong sao? Quỷ vương không bị nàng rời đi đề tài. Hắn nói, vì cái gì không thử xem bọn họ nói chủ ý. Bọn họ chủ ý tương đương tay mới nam người chơi đề nghị. Tương đương trực tiếp đem Cố Dĩ An đưa cho quỷ vương. Nàng đương quỷ vương phi, bọn họ bốn người thông quan. Chuồn mất hy sinh nàng một người, tạo phúc người chơi khác, Cố Dĩ An lựa chọn cự tuyệt tay mới nam người chơi phòng chừng biết chính. Mình gặp phải xong việc, cũng không dám ra tiếng, yên lặng mà chơi dây đằng, bị hắn trong tay dây đằng chát một tay huyết, Cố Dĩ An tìm lý do chính đáng nói. Cái kia chủ ý sẽ làm ta vô pháp thông quan, nàng đương quỷ vương phi. Chẳng phải là chỉ có thể lưu tại thế giới này, quỷ vương nghe được Cố Dĩ An nói. Không có sinh khí, hắn hỏi. Thế giới này không hảo sao? Cố Dĩ An lắc đầu, nó quá quạnh quẽ, nàng nói. Các ngươi thanh tỉnh mà lưu tại thế giới này, cũng quá mệt mỏi, dựa theo quỷ thắt cổ cách nói. Tường cao ở ngoài, người đã trên thế giới này biến mất kia chúng nó này đó quỷ quái còn sống ở trên thế giới này. Cũng quá cô độc tịch mịch, chúng nó chỉ có thể tại đây khối tiểu nhân thiên địa tồn tại. Thật là có bao nhiêu mỏi mệt, quỷ vương cười cười. Không ai có thể thấy được mũ giáp hạ biểu tình, hắn nói. Nếu ngươi như vậy thú vị người, đều không lưu lại, kia quá đáng tiếc, quỷ vương thân hình biến thành xương đen. Cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, hắn rời đi, Cố Dĩ An suy đoán hắn là hồi ngọc quan nghỉ ngơi, lại qua. Nửa phút, tay mới nam người chơi hướng Cố Dĩ An phương hướng thử mà nhìn thoáng qua, Cố Dĩ An chú ý tới hắn. Ánh mắt, nói, không cần nhìn, hắn đi rồi, tay mới nam người chơi đem trong tay dây đằng đơn giản thô bạo hướng trong túi một tác. Nửa điểm không thấy phía trước yêu quý, hắn vội vàng dò hỏi Cố Dĩ An nói. Các ngươi hai cái thực sự có diễn, Cố Dĩ An đã không quá tưởng phản ứng tay mới nam người chơi. Chính là thứ này gây ra sự tay mới nam người chơi nhìn ra Cố Dĩ An một chút lãnh đạm. Quyết đoán xin lỗi, thất muội, ta sai rồi, ta không nên nói bậy. Các ngươi không diễn, tuyệt đối không diễn, hấp dẫn cũng là không diễn, hắn ngược lại hỏi. ngươi có phải hay không đoán được cái gì khác? Ta xem ngươi vừa mới đối hắn nói. Chúng nó thanh tỉnh mà lưu tại thế giới này. Cũng quá mệt mỏi, Cố Dĩ An nói. Ta chỉ là suy đoán. Bên ngoài không có người. Quỷ vương chỉ có thể từ thế giới khác kéo người. Thôn này thôn dân, chính là trong quan tài những cái đó phi nhân loại. Chúng nó kỳ thật trên thế giới này cuối cùng di lưu cùng nhân loại tương quan giống loài. Chỉ có chúng nó còn có nhân loại tự hỏi phương thức. Có cùng nhân loại cộng đồng tình cảm mơ siêu chúng nó một mình sinh hoạt trên thế giới này. Bị nhốt ở cái này địa phương, tay mới nam người chơi nghe. Rất là cảm khái nói. Nếu là ngươi đoán như vậy, kia đích xác rất mệt, quỷ thắt cổ thật cẩn thận tiến đến Cố Dĩ An trước mặt. Nịnh nọt hỏi, vương phi, ngài yêu cầu thay đi bộ sao? Tiểu nhân có thể đương ngài ghế dựa, ngài có cái gì yêu cầu sao? Tiểu nhân có thể làm được, nhất định vì ngài hoàn thành, bị hiểu lầm mơ siêu Cố Dĩ An trong lòng thở dài. Trên mặt bất động thanh sắc, nàng nói. Thỉnh cùng ta bảo trì nhất định khoảng cách quỷ thắt cổ cùng tay mới nam người chơi giống nhau. Đều là cái gây chuyện quỷ vương phi chuyện này chính là bọn họ hai cái làm ra tới, Nga. Tiểu nhân nhất định bảo trì quỷ thắt cổ chạy nhanh bay tới một bên, bọn họ đoàn người lại đi chờ. Về cửa thôn, bọn họ lại một lần thấy cửa thôn tấm bia đá. Đại quan thôn, đại ca nói, thôn này chính là cái đại mộ địa. Thực hình tượng, lục tỷ nhìn nhìn, thở dài, tay mới nam người chơi nói, chỉ có thể chết độn sao? Hắn cũng cảm thấy thực buồn rầu, từ trước mắt tình hình tới xem mơ siêu bọn họ người chơi trừ bỏ chết. Giống như cũng không có lựa chọn khác, Cố Dĩ An thần sắc thong dong. Nàng dẫn đầu bước lên thôn lộ, nói, chúng ta bị chết lừng lẫy một chút, thần có lẽ sẽ cảm thấy sung sướng, tay mới nam người chơi rồi dám nói. Nhưng quỷ vương sẽ không làm ngươi chết à, Cố Dĩ An nói. Ta tự sát, nàng nói thời điểm giống cái giống như người không có việc gì. Nhưng nghe nàng ngữ khí, người chơi khác đều biết nàng là nghiêm túc, tay mới nam người chơi vừa nghe, ngăn cản nói, thất muội, đừng, ngươi tự sát, chúng ta liền thông không được đóng, hắn cùng đại ca. Tam ca cùng với lục tỷ lẫn nhau xem một cái, mọi người đều biết. Tại đây chàng trò chơi thao tác giả quỷ vương trong mắt. Thất muội hiển nhiên là cái kia nhất đến hắn niềm vui món đồ chơi. Bọn họ người chơi khác chính là làm nền, bọn họ cũng không có đem cho rằng quỷ vương là thật sự. Thích nhân loại, giống loài đều bất đồng, hắn chỉ khả năng cảm thấy cái này món đồ chơi thảo hắn vui. Vẻ, chờ mong quỷ vương có nhân loại tình cảm, không khác người si nói mộng tay mới nam người chơi nói. Chúng ta còn không biết có phải hay không chỉ có thể chết độn. Chúng ta đi hỏi một chút nhị ca, các người chơi một đường lại đi trở về cái kia nam người chơi nhị. Ca bị trong quan tài phi nhân loại thoát đi đường đồng bạn kia gian bình phòng, quỷ thắt cổ cùng. Phòng phát sóng trực tiếp quỷ người xem đối mắng, quỷ khán giả kiến nghị quỷ thắt cổ cấp chính mình. Phòng phát sóng trực tiếp sửa cái tên. Kêu phát sóng trực tiếp ta cho nhân loại đương sủng vật nhật tử, quỷ thắt cổ nhưng bị cái này đề. Nghị tức điên, mắng cấp ra kiến nghị quỷ đều không phải đồ vật. Không phải hảo quỷ, nó một cái quỷ thanh âm, làm cả yên tĩnh thôn đều trở nên có chút ồn ào náo động, Cố Dĩ An nói. Phòng phát sóng trực tiếp có vị này quỷ người xem ở sao? Có không ra tới cùng chúng ta liêu một hồi. Các người chơi đứng ở trong phòng hai cụ quan tài trước, trong quan tài có động tĩnh. Quan cái đi xuống vài phần, đóng lại, không phối hợp tư thái bãi thật sự rõ ràng, quỷ thắt cổ nghĩ chào phúng vài câu người chơi. Nhưng là bởi vì Cố Dĩ An cũng ở, nó nhận định quỷ vương đối Cố Dĩ An không bình thường. Cho nên nó chạy nhanh tiến lên vì Cố Dĩ An giải thích nói. Vương phi, quy tắc trò chơi là cái này giai đoạn chúng nó không thể cùng người giao lưu, Cố Dĩ An nghe vậy. Ánh mắt nhìn về phía tam ca cũng nghe tới rồi quỷ thắt cổ nói. Hắn lập tức lấy ra bản thân lúc trước trang quỷ thắt cổ đạo cụ. Đem còn tự cấp Cố Dĩ An zoom xoe quỷ thắt cổ thu được đạo cụ phiêu ở không trung giấy di động bị đại. Ca lấy ở, Cố Dĩ An nhẹ nhàng gõ hạ nhìn qua thiên cụ kia phó quan tài cái. Xin hỏi có thể ra tới nói một chút sao? Không liêu về trò chơi sự tình. Ta chỉ cùng ngươi làm một hồi giao dịch. Cố Dĩ An nói chuyện thời điểm. Tay mới nam người chơi quay đầu lại xem mắt ngoài cửa, hắn thấy được rậm rạp phi nhân loại. Đang đứng ở ngoài cửa tò mò mà thấu đầu hướng trong xem mơ siêu chúng nó phát hiện tay mới nam người. Chơi nhìn về phía chúng nó thời điểm, sôi nổi lộ ra quỷ dị tươi cười, đem chính mình răng nanh lộ ra tới, tam ca. Tay mới nam người chơi vội vàng hô lên thanh, tam ca đem choáng váng quỷ thắt cổ lại cấp thả. Ra, đại ca lại đem giấy di động nhắm ngay quỷ thắt cổ, tay mới nam người chơi xem mắt Cố Dĩ An bên kia. Hỏi, thất muội, thu phục sao? Cố Dĩ An lắc đầu, nàng đối với quan tài nói. Ngươi không phải giúp hắn làm phó quan tài sao? Ta chỉ nghĩ tìm ngươi giao dịch quan tài thôi, tay mới nam người chơi tự hỏi Cố Dĩ An nói. Hỏi, chúng ta cấp chính mình lộng phó quan tài, nằm đi vào, cho dù là tử vong, đem chúng nó đều từ trong quan tài kéo ra tới, chúng ta nằm đi vào. Hắn tư duy nhảy lên, từ Cố Dĩ An yêu cầu giao dịch quan tài xuất phát. Lập tức liên tưởng đến bọn họ có lẽ có thể tiến vào quan tài chết giả. Lấy đặt tới thông quan mục đích quỷ thắt cổ lưỡi dài đầu là tà chính mình chóp mũi. Một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bộ dáng, Cố Dĩ An vươn ngón trỏ. So cái im tiếng thủ thế, đại ca một phen che lại tay mới nam người chơi miệng. Thấp giọng quở mắng. Người ít nói điểm mơ siêu, Cố Dĩ An kế hoạch đều bị tay mới nam người chơi nói ra. Bọn họ còn như thế nào lừa trong quan tài phi nhân loại, tay mới nam người chơi gật gật đầu. Hắn hiểu, hắn chính là theo bản năng mà nói cho những người khác nghe, đại ca lúc này mới buông lỏng tay, có lẽ là tay mới nam người chơi vừa mới nói muốn đem trong quan tài phi nhân loại kéo ra tới nói. Trong quan tài đồ vật không có bất luận cái gì động tĩnh, Cố Dĩ An thấy quan tài không có động tĩnh. Biết đây là bên trong đồ vật không muốn phối hợp, nàng cũng không có gì mất mát. Nếu nó không muốn phối hợp, vậy làm nó cần thiết phối hợp hảo, Cố Dĩ An đối đại ca cùng tam ca nói. Tạp nó, đại ca cùng tam ca liền chờ những lời này, bọn họ hai cái lập tức tiến lên. Đại ca nghĩ dùng đạo cụ, tam ca nói. Từ từ, hắn nhìn nhìn một khắc phó tân quan tài. Bọn họ bản thân là tính toán cùng nhị ca trao đổi. Nhưng là Cố Dĩ An tiến vào sau không có tìm nhị ca. Mà là trực tiếp tìm này gian phòng ốc nguyên trụ dân, tam ca đi qua đi. Đôi tay sao khởi kia phó tân quan tài, Cố Dĩ An cùng lục tỷ thối lui đến cửa quỷ thắt cổ vừa thấy. Đây là chính mình biểu hiện hảo thời cơ. Lập tức bay tới Cố Dĩ An trước người, Vương Phi. Tiểu nhân nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài, loảng xoảng. Nặng nề trọng tiếng vang vang lên, Cố Dĩ An cùng lục tỷ lẫn nhau đỡ thối lui đến ngoài cửa lớn, tam. Ca vừa mới vung lên kia phó tân trong quan tài. Nam người chơi nhị ca thân thể quăng ngã ra tới, hắn hiện tại đã không phải nhân loại. Mà là trở nên cùng trong quan tài phi nhân loại giống nhau. Bề ngoài yêu dị, diện mạo bay lên mấy cái thứ bậc nhưng hắn trên người quần áo. Vẫn là phía trước kia một thân, nam người chơi nhị ca quăng ngã ra tới sau. Hắn mở bừng mắt tay mới nam người chơi trong tay lấy ra dây đàn. Thử tiếp cận hắn, nhị ca, người vẫn là người chơi sao? Nam người chơi nhị ca căn bản không để ý tới tay mới nam người chơi. Hắn tiến lên tập kích tam ca. Tại chỗ còn lưu có một đạo tàn ảnh, đủ để thấy hắn tốc độ cực nhanh, tam ca đã nhận ra tiếng gió. Nhẹ buông tay, quan tài rơi xuống, người chạy, nam người chơi nhị ca tiếp được quan tài. Lập tức lại phiên vào trong quan tài, đem quan cái đắp lên, hai cụ quan tài bãi ở phòng ốc chính giữa. Lại khôi phục tới rồi các người chơi ngay từ đầu vào cửa khi bộ dáng, tay mới nam người chơi nói. Xem ra nhị ca là hoàn toàn treo. Này hẳn là không phải người chơi thông quan biểu hiện đi. Lục tỷ trả lời hắn. Không phải, thông quan nói, hắn có thể rời đi thế giới này. Hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể lưu tại thế giới này, tay mới nam người chơi gãi gãi đầu. Nói, trò chơi này nên không phải là tưởng đem chúng ta sinh sôi háo chết đi. Cái gì đều không thể làm, chỉ có thể an tĩnh chờ chết. Quỷ thắt cổ chen vào nói. Các ngươi nếu là không đem ta bắt, chúng ta hiện tại chơi trốn tìm nhiều thú vị. Các ngươi chính mình đem lạc thú mân mê không có người chơi để ý tới nó nói, tam ca nhìn kia. Phó mặt trên không có lưu lại một chút dấu vết quan tài. Nói, tạp không xấu, tay mới nam người chơi nói. Đều tạp quan tài còn không ra. Chúng nó biết chúng ta mặt sau sẽ gặp được càng không xong sự tình. Rõ ràng là tưởng lưu tại trong quan tài xem chúng ta chê cười. Lười đến ra tới cùng chúng ta so đo, tay mới nam người chơi nói. Hắn nhìn giấy di động thượng phòng phát sóng trực tiếp. Quả nhiên thấy được làn đạn có quỷ người xem cười nhạo lời nói. Hết chương.